muốn đem hắn triệt để sức ép phá toái, nhưng là hắn lấy bản thân bách thần chân khí chống lại, song phương tranh đấu không ngớt. Cái lúc này, bốn phía không gian một chút phá toái, vô số thiên ma bừng lên, những ngày này ma vô ảnh vô hình, lục tặc vô tung, đối với bách thần lão tổ chui vào tới, ý đồ tại hắn suy yếu thời điểm, chui vào thân thể của hắn, chiếm cứ thể xác, hấp thu tinh khí. Hừ, thiên ma cũng tới quấy phá. Dương Kỳ sớm liền chuẩn bị, toàn thân khẽ động, vạn long trỗi lên, trên đỉnh đầu vạn long bên trong ngồi ngay ngắn một Phật đà màu vàng, cái này Phật đà đầu rồng thân người, có tối cao hàng ma thần thông, một chấn tầm đó, những ngày kia ma nhao nhao phát ra tới kêu thảm thiết, biến mất vô tung. Ngay sau đó, các loại nguyên khí nổ bắn ra mà đến, ngưng tụ trở thành tiểu vũ trụ, tại bách thần lão tổ bên người nổ tung. Hạo thiên cái kia không thể dao động đích ý chí, gắt gao áp bách dưới đến, Dương Kỳ mình cũng cảm thấy rất lớn lực áp bách lượng. Bất quá cũng may thiên kiếp không phải nhằm vào hắn, tối thiểu là 9/9 sức mạnh tập trung vào bách thần lão tổ trên thân thể, hắn chỉ có rất tiểu một bộ phận áp lực. Lợi hại, đích thật là lợi hại. Dương Kỳ nhìn lên trời không trung, áp bách thiên đạo chi luân càng lúc càng lớn, đã biết rõ đây là hạo thần chi kiếp. Độ kiếp qua được đi, lập tức trở thành hạo thần cảnh giới, thất trọng thiên, siêu việt trưởng lão vương, trở thành hộ đạo liên minh lão tổ tông một trong. Độ không qua, liền hồn phi phách tán, trọn đời trầm luân. Trên thế giới không còn có bách thần đạo nhân người này. Điểm này, hắn hỗ trợ không lên, chỉ có thể đủ lặng lặng nhìn xem. Cái này bách thần đạo nhân đích thật là có kỳ tài, lấy làm kỳ gặp người, đang đè nặng phía dưới. Đột nhiên một ngụm đan khí phun ra đi ra, ở đằng kia đan khí bên trong ngưng kết đi ra một quả nội đan bên trong, tựa hồ có khổng lồ thần lực lóe lên. Phanh, nổ tại thiên đạo chi luân bên trên, toàn bộ cự luân bị mở bung ra rất nhiều dấu vết. Sau đó hắn luân phiên công kích, trọn vẹn quá rồi 7 ngày 7 đêm, cự luân rốt cục nổ, vô số mảnh vỡ tiến nhập trong cơ thể của hắn, rốt cục tấn thăng đến đạt thất trọng thiên hạo thần cảnh giới. Rốt cục tấn chức. Giờ này khắc này, bách thần đạo nhân tinh khí thần tuyệt đối bất đồng, xem xét xuống, Dương Kỳ đều cảm thấy sắc bén vô cùng. Công tử, bách thần đạo nhân hạ xuống tới, đối với Dương Kỳ nạp đầu liền bái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 730, Thiên Chi Vũ Giả, bách thần lão tổ, ngươi làm cái gì vậy? Dương Kỳ vội vàng đem bách thần lão tổ đỡ dậy tới. Ta chẳng qua là giơ tay chi làm phiền mà thôi, không cần phải khách khí. Đây là tái tạo ân huệ, đã từng có một vị vô thượng đại lão nói ta, không còn có bất cứ cơ hội nào tấn chức tới hạo thần cảnh giới. Bây giờ rốt cục đánh vỡ hắn số mệnh, ta quyết định, tự gia nhập Thánh Dược Tông. Nếu như không chê lời của ta, ta làm một cái hộ pháp trưởng lão, làm Thánh Dược Tông làm sự tình. Hộ pháp ai dám tới quấy rối, giết không tha. Bách thần lão tổ bây giờ rốt cuộc biết, đi theo Dương Kỳ, chỗ tốt nhiều hơn. Hắn quyết định gia nhập Thánh Dược Tông, trở thành nội bộ thành viên, sau này tiếp tục tu luyện nhiều loại thần cấp khí công, có thể hưởng thụ đến kia dược hoàn đãi ngộ. Đây là chuyện tốt. Dương Kỳ cũng là mừng rỡ, bản thân Thánh Dược Tông có người như vậy gia nhập, đủ có thể bằng kinh sở tứ phương. Càng ngày càng lớn mạnh, bách thần lão tổ thực lực bây giờ siêu việt trưởng lão vương, sau này ở cả hộ đạo liên minh bên trong địa vị có càng ngày càng cao, trở thành một số thao túng con cờ người, mà không phải con cờ. Cứ như vậy, bách thần lão tổ gia nhập Thánh Dược Tông, làm trò rất nhiều người trước mặt, tuyên thệ, cử hành long trọng nhập môn nghi thức. Trừ lần đó ra, Dương Kỳ lớn yến tân khách, làm ở đây rất nhiều lão tổ. Giải khai dị chủng chân khí xung đột tai họa ngầm, những thứ kia lão tổ cũng không phải người ngu, rối rít dâng lên lễ vật, chúc mừng bách thần lão tổ đồng thời, làm cảm tạ tiền thù lao. Từ hôm nay một ngày, Thánh Dược Tông danh vọng tăng lên tới đạt cực điểm, rất nhiều người cũng hâm mộ cực kỳ, cũng muốn cùng Thánh Dược Tông nhấc lên quan hệ, không từ mà biệt, chính là có thể hóa giải dị chủng chân khí dược hoàn, ở sau này có thể có trở thành so sánh với năng lượng thạch trả lại thịnh hành đồng tiền mạnh, cả tiên giới nổi tiếng nhất đan dược. Không có gì đan dược, so sánh với có thể hóa giải dị chủng chân khí hơn thần diệu. Giờ này khắc này, Cửu Dương Thần Tông một số các đại lão quả thực là ruột đều nhanh hủy chặt đứt. Lần này Dương Kỳ biểu hiện ra kinh khủng, để cho bọn họ thật sâu cảm thấy, thần long bộ tới thời điểm không duy trì, mà từ chối đi ra ngoài, quả thực là thiên đại sai lầm. Đáng tiếc bây giờ bọn họ không có thể diện tới. Hơn nữa, bọn họ trong môn phái, rất nhiều lão tổ cũng bị dị chủng chân khí khốn nhiễu. Thấy tình huống như thế, cũng hận không được thoát khỏi Cửu Dương Thần Tông, gia nhập Thánh Dược Tông ý nghĩ. Dương Kỳ ở Triệu Khai Yến hội sau, lại bắt đầu bế quan tu luyện. Lần này, hắn là nên vì đánh sâu vào thần thoại cảnh giới mà cố gắng. Bằng hắn bây giờ danh vọng, không được đạt thần thoại cảnh giới, chính xác là quá không xứng đôi. Hơn nữa hắn người mang trọng bảo, chưa chắc sẽ không khiến cho một số đại lão nhìn trộm. Mặc dù có thể mượn cơ hội chạy trốn, nhưng là muốn hắn buông tha cho những thứ này cơ nghiệp, cũng là trăm triệu không chịu. Hắn bây giờ muốn ở hộ đạo liên minh bên trong chia sẻ số mệnh. Cho nên, bản thân tăng lên tu vi, xưng bá thiên hạ, chính là nhất lựa chọn tốt, đem một vài các đại lão giá tâm thật sâu chế trụ. Phách, Cửu Dương Thần Tông nội bộ, đại điện chỗ sâu, một cái bàn bị lão giả lấy được phấn toái. Lúc này, một đám đại lão ở Triệu Khai hội nghị, trong đó, hội nghị chủ trì chính là một pho tượng gọi là Dương Tử, đồ cổ chủ trì. Này đồ cổ, chính là thất trọng thiên hạo thần cảnh giới, địa vị cao cả, dưới trướng toàn bộ đều là một đám trưởng lão vương, chí tôn thái thượng trưởng lão, lục trọng, ngũ trọng nhân vật trọng yếu. Ghê tởm, chúng ta mất đi tiên cơ, sớm biết như thế kia Long Ngạo Thiên có thể hóa giải dị chủng chân khí, tự không buông tha hắn, kia thần long bộ quả thực là đáng chết. Bây giờ cả người cả của đều không còn, mình cũng bị đuổi đi ra ngoài, trở thành trò cười. Dương Tử đồ cổ tàn bạo bắn phá người xung quanh, mọi người ve mùa đông nếu cấm. Một lúc lâu sau, một pho tượng trưởng lão vương thở dài nói, là a, ta tu luyện rất nhiều thần cấp khí công, cũng bị khốn nhiễu. Chúng ta Cửu Dương Thần Tông Cửu Dương Chí Tôn Tiên Thiên Công, cũng là 9 loại bất đồng thần cấp khí công tổ hợp. Chính là Chân Dương, Thiểu Dương, Thái Dương, Thuần Dương, Ngọc Dương, Côn Dương, Liệt Dương, Cương Dương, Huyền Dương cửu cửu quy nhất, cửu dương hợp nhất, mới có thể đại thành. Đáng tiếc chỉ có chúng ta vô thượng lão tổ, tông chủ mới bởi vì chiếm được vô thượng kỳ ngộ, mới đạt được cảnh giới này, những thứ khác cũng không thể. Chúng ta bây giờ rất nhiều trưởng lão vương, đều là tạp ở 6 dương đến 7 dương trong lúc, không cách nào tấn chức. Nếu như có thể hóa giải dị chủng chân khí, chúng ta những trưởng lão này vương cũng có thể học kia bách thần lão tổ, đạt được tấn chức hạo thần cảnh giới cơ hội. Bây giờ nói những lời này có chỗ lợi gì? Một vị trưởng lão vương nói, việc cấp bách chính là hóa giải cùng Long Ngạo Thiên ở giữa oán hận. Nếu không môn phái khác thực lực đột nhiên gia tăng, mà chúng ta nhưng thực lực thấp xuống, sớm muộn sẽ bị xa lánh đi ra ngoài. Được, chúng ta không ít trưởng lão bị đầu độc đi Thánh Dược Tông, có thể hay không thông qua bọn họ cho rằng nằm vùng? Một vị trưởng lão vương nói. Hồ đồ, những thứ này phản cốt tử, gia nhập mới tông môn chuyện làm thứ nhất, đều là đối với cũ tông môn, hung hăng hạ thủ, hận không được muốn cắn chúng ta một ngụm. Thế tân chủ tử chút cho biết trung thành, có làm nằm vùng. Đừng hy vọng bọn họ, trông cậy vào người bên ngoài cũng không nên trông cậy vào bọn họ. Dương Tử đồ cổ tức giận đích đạo. Chính xác là như vậy, những thứ kia phản bội Cửu Dương Thần Tông, đầu phục Dương Kỳ đệ tử, trưởng lão. Bây giờ mọi người cũng nghĩa phẫn điền ưng, hận không được muốn đi đem Cửu Dương Thần Tông tiêu diệt hết, mới có thể biểu hiện ra lòng trung thành của mình. Dương Kỳ đối với cái này một điểm, rất là tán thưởng. Đầu phục tân chủ nhân, chính là muốn đối với chủ cũ tử đổi tận giết tuyệt. Cái loại này đầu nhập vào tân chủ tử, trả lại đối với chủ cũ tử đem tình nghĩa, hai mặt, nói vị nghĩa khí người, trên thực tế ngu xuẩn nhất, nghiêm trọng như vậy hư hao tân chủ tử lợi ích, đối với cái này loại người, Dương Kỳ cho tới bây giờ cũng sẽ không lưu lại, trực tiếp chém giết luyện hóa. Người như thế sẽ ở thời điểm mấu chốt, bởi vì tiểu mất lớn, nhất định phải triệt để quyết liệt. Kia làm sao bây giờ? Chúng ta chẳng lẽ tự sinh ăn sống rồi cái này giảm nhiều? Một vị trưởng lão vương trên mặt hiện ra hung ác thần sắc, không bằng hoặc là không làm, xuất động vô thượng lão tổ, âm thầm đem người này kiếp tới đây, cho chúng ta Cửu Dương Thần Tông làm sự tình. Điểm này cũng không phải là không thể được suy nghĩ. Dương Tử lão tổ tông gật đầu, bất quá bây giờ kia Long Ngạo Thiên cũng không tốt kiếp giết, sau lưng có vô thượng lão tổ không nói, tự thân tu vi cũng phi thường lợi hại, mặt ngoài rất nhiều trưởng lão vương cùng hắn đồng khí liên chi, nhất định phải đồ cổ cấp bậc đích nhân vật, tốt nhất là bát trọng thiên, cửu trọng thiên vô thượng tổ sư tự mình xuất thủ. Chuyện này ta sẽ trực tiếp bẩm báo lên, bởi vì bây giờ Long Ngạo Thiên đáng giá chúng ta lão tổ tông xuất thủ. Trừ như vậy, còn phải phối hợp kia thủ đoạn của nó. Dương Tử suy nghĩ một chút, ngươi, Dương Hoa, Dương Sương, đi một chuyến bát bộ thiên tiên giới, liên lạc thần Long Bộ, thừa ra khép lại mấy người cùng Long Ngạo Thiên đối nghịch cửu địch. Ngươi Dương Hanh, Dương Bá, đi đậu xuất thiên tiên giới, gặp Chu Tiên Tông 72 tổ sư thiếu niên, hắn chúng ta đối với Long Ngạo Thiên hận thấu xương. Lập tức, Cửu Dương Thần Tông tất cả ra lệnh ban bố đi ra ngoài, bắt đầu hành động. Dương Kỳ giờ này khắc này, nhưng đang bế quan tu luyện, vận chuyển tự thân thần thông, luân chuyển mệnh vận chi luân, toàn lực chế tạo đạo tâm, chữ khắc vào đồ vật nói ngân, tranh thủ tu luyện tới đạt 9 ngân đạo tâm trình độ. 9 ngân đạo tâm sau, một cái tan vỡ, tiếp theo tới thần thoại cảnh giới. Hơn nữa, bây giờ hắn là 4 ngân đạo tâm cảnh giới, mặc dù là tiểu tầng thứ, nhưng là nếu như mỗi tấn chức một bước, trên thực tế không thể so với những thứ kia lớn cảnh giới kém, thậm chí sẽ cường đại hơn. Tới 5 ngân đạo tâm, thực lực của hắn sẽ mạnh mẽ gấp mấy lần. 6 ngân đạo tâm, có lần nữa biến hóa, cùng hàng tỷ hàng xa địa ngục thế giới liên lạc càng thêm chặt chẽ. 9 ngân đạo tâm, còn lại là không thể tin được cảnh giới. Thần đan, một cái cổ quái chai thuốc xuất hiện, huyền phù ở Dương Kỳ trước mặt, hắn há mồm một hút, đại lượng dược khí hút vào thân thể chung, mệnh vận hư vô đạo quả xuất hiện, phía 4 đạo liệt ngân càng ngày càng sâu khắc, tựa hồ là thiên đạo 5 tháng dấu vết, khắc sâu tại phía, vĩnh hằng bất hủ. Chân khí của hắn cũng đang không ngừng ngưng tụ, hô hấp thổ nạp trong lúc, kia chai thuốc trung thần đan lại có một loại hướng về phía trước hiện ra tới cảm giác. Rất tốt, này thần đan không biết là thế nào lai lịch, chẳng lẽ là Chu Tiên Vương luyện chế? Lớn như thế dược lực, thần đan ta cũng được chứng kiến, nhưng là có thể có hiệu quả như vậy, hay là hết sức hiếm thấy. Dương Kỳ trong lòng nghi ngờ, nhưng cũng chẳng muốn đi tra cứu, trực tiếp hấp thu dược lực hơn nữa. Ngay khi hắn đắm chìm ở tại lực lượng tăng lên cảnh giới bên trong thời điểm, đột nhiên ở xa xôi vũ trụ chỗ sâu, một cái bóng đen bẹp, lại ở xuyên qua biển bình vũ trụ, tiếp cận hộ đạo liên minh địa bàn. Hộ đạo liên minh địa bàn chung quanh chi chít toàn bộ đều là thái cổ thần cấm, tương lai chiến sĩ căn bản không thể nào xuyên qua đi qua, nhưng là nầy bóng đen nhưng như vào chỗ không người, đạt tới nội bộ, ngàn trở về bách chuyển, vòng qua mọi người tiên giới, đột nhiên dừng lưu tại thánh dược điện phía trước, nhìn phía quanh quần lục đại vũ giả, trên mặt hiện ra khắc sâu sát cơ cùng bén nhọn, nhưng là một lát sau, sát cơ của hắn thu liễm xuống, một bước vào trong đó. Hắn ở thánh dược điện đường chỗ sâu, tìm kiếm khắp nơi, cũng như vào chỗ không người, có thật nhiều đệ tử cùng hắn sát vai mà qua, nhưng là lại không thể biết sự hiện hữu của hắn, bởi vì hai người không có ở đây cùng vũ trụ duy độ bên trong, hoàn toàn bình hành, vĩnh bất tương nộp. Cái đó và không gian gấp cũng không cùng, hơn tiến thêm một bước. Này thánh dược tông một số đệ tử cũng lơ lỏng bình thường. Bóng đen thản nhiên nói, ta nếu như đại khai sát giới lời nói, lập tức có thể đem nơi này san thành bình địa. Là sao? Bóng đen lầm bầm lầu bầu thanh âm một rơi xuống, một cái thanh âm tự vang dội. Có bằng hữu từ phương xa tới không cũng nói ư, bất quá có ác khách từ phương xa tới,